1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, báo thù. Lưu Đại Làm là chủ đàm luận về sau, Edgar Tạ Năm Khoa giống như phát huy càng thêm không chút phí sức. Hắn bắt đầu đại đàm luận Nga Hoa hữu nghị lâu đời lịch sử. Năm 1949 Soviet Union tại trên thế giới cái thứ nhất thừa nhận Trung Hoa Nhân dân Cộng Hòa Quốc. Cũng ở trên thế kỷ 50 niên đại đối cái này phương Đông nước láng giềng cung cấp thật lớn viện trợ. Chính là vào lúc đó, tức thế kỷ trước Trung Kỳ, đặt vững cùng mới Trung Quốc hữu hảo quan hệ nền móng vững chắc. Lại cường điệu nói rõ Nga tại phản phát xít trong chiến tranh cống hiến cùng hy sinh. Hai nước ở giữa muốn tương hỗ tôn trọng, tín nhiệm lẫn nhau chiếu cố lợi ích của đối phương, cùng có lợi hợp tác. Hai nước tại quan hệ hai nước bản thân lợi ích vấn đề mấu chốt ăn ảnh lẫn nhau kiên định ủng hộ. Cứ việc tồn tại các loại khách quan khác biệt, nhưng chúng ta hai nước ở giữa phù hợp điểm càng ngày càng nhiều. Hai nước quan hệ cũng càng đi càng gần. Quy định trọng điểm cùng ưu hợp tác trước phát triển phương hướng là từ Nga-Trung quan hệ phát triển tự nhiên tiến trình quyết định. Xuất hiện giai đoạn trọng yếu nhất chính là xúc tiến song phương tại kinh tế lĩnh vực thiết thực. Hợp tác, Lưu Đại Làm nhấn mạnh song phương suy nghĩ tại tương lai mà không phải đi qua. Đối Trung Quốc cống hiến đương nhiên không thể coi nhẹ, nhưng là còn có càng quan trọng hơn tương lai vấn đề cần giải quyết. Hắn tiếp tục nói, tại hai nước cùng cố gắng dưới, Nga Hoa Mậu tổng ngạch đạp lên một cái mới bậc thang. Đã đột phá 50 ước Mỹ Kim, một hệ liệt nguồn năng lượng, giao thông, hàng không vũ trụ cùng cao kỹ thuật mới chờ lĩnh vực hợp tác lâu dài hạng mục không ngừng tại khởi. Động, nông nghiệp hợp tác tiền cảnh tương đương rộng lớn. Song phương hẳn là khai thác mới biện pháp đề cao thiết thực hợp tác trình độ, mở rộng thiết thực hợp tác lĩnh vực, thúc đẩy tài kim lĩnh vực chặt chẽ hợp tác, bao quát tại Nga Hoa mậu dịch, đầu tư cùng vay mượn bên trong mở rộng Nga Hoa bản tệ trực tiếp kết toán quy mô, tăng cường vĩ mô kinh tế chính sách lĩnh vực giao lưu. Lý Hoàng nghe được nhức đầu. Thực tế không hiểu ngoại giao bên trong môn môn đạo đạo. Chỉ có thể nghe hai người kia hội đàm. Nhưng là hơi nghe được một điểm môn đạo. Người Nga thái độ rất rõ ràng. Muốn cùng ta phát triển quan hệ. Chỉ có dùng tiền đến nói chuyện. Mà Lưu Đại Làm thái độ cũng nghiêm túc. Lão tử nhân dân tệ còn nhiều. Muốn mở rộng mậu dịch quy mô. Muốn mượn tiền. Dứt khoát dùng Nga Hoa bản tệ kết toán đi. Ta đều một điểm không chê ngươi rúp, ngươi cũng đừng ghét bỏ ta nhân dân tệ. Cho nhân dân tệ, Edgar Tạ Năm Khoa đồng chí khẳng định là không vui. Hắn lại bắt đầu nói dài nói dai Nga tại quốc tế tiền tệ tổ chức cùng thế giới ngân hàng địa vị. Nói trắng ra là ngươi nhân dân tệ dám dùng không có. Không muốn, Lưu Đại Làm bởi vì còn không có đạt được trong nước chuẩn xác hồi phục. Chỉ có thể đánh thái cực đẩy trở về, nói mò một vòng, cũng không có nói ra cái gì tính thực chất kết quả. Đương nhiên, dựa theo lệ cũ cùng sáo lộ, trận này hội đàm tại hữu hảo thẳng thắn bầu không khí bên trong kết thúc. Sau đó hai người đều tin tưởng lần này hội đàm chắc chắn kết xuất to lớn thành quả. Loại này không có đầu mối đàm phán, tại ngoại giao đàm phán bên trong còn nhiều. Người ở chỗ này cũng không hề để ý. Nếu như gặp phải Italy dạng này chính phủ thay đổi tấp nập. Một khi cải tổ, toàn bộ đàm phán khả năng lại muốn từ đầu tới qua. Đây mới gọi là đau đầu. Lý Hòa cùng đi Lưu Đại Làm đem Edgar Tạ Năm Khoa một đoàn người đưa đến dưới lầu. Từng cái nắm tay cáo biệt. Lưu Khanh cùng Lưu Bảo Dụng mấy người cũng đi. Bọn hắn đều vội vã về đại sứ quán các nước bên trong tin tức. Lý Hòa vả vai cảm thấy ẩn ẩn lại có chút đau đớn. Phan Tùng nhanh vịn hắn trở về phòng bệnh. Một lần nữa nằm xuống. Lý Hòa hỏi, Bác sĩ có nói gì hay không thời điểm có thể xuất viện? Phan Tùng nói, dù sao trước mắt không có cái gì chuyện quan trọng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngươi không nghĩ trở về. Phan Tùng nói, đã nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen, không nóng nảy cái này một hồi, ta cam đoan tại mùa hạ có thể trở về. Bên ngoài gặp nạn đến ánh nắng, theo màn cửa bên trong lọt tiến đến. Lý Hòa cười nói, màn cửa kéo ra đi. Bà Phù La gõ gõ cửa, đạt được Lý Hòa cho phép về sau. Vào đến, hai tay khoanh cùng một chỗ, cúi đầu, tốt hồi lâu mới do dự nói, Lý tiên sinh, ta quyết định về Min. Phan Tùng nghe không hiểu tiếng Anh, khép cửa lại, đi ra. Lý Hòa nói, rất tốt, ngươi đi tìm Giang Bảo Kiện tiên sinh đi. Hắn sẽ cho ngươi toàn bộ hành trình làm tốt an bài. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Giang Bảo Kiện tại năm trước tốt nghiệp. Theo lý thuyết, hắn là Ngạc Bắc Hồng Tinh Hóa Học Sở nghiên cứu cắt cử ra. Hẳn là về nước phục tùng phân phối. Thế nhưng là Lý Hòa trưng cầu ý kiến của hắn về sau, đem hắn lưu tại bên người. Giang Bảo Kiện mình cũng là không muốn trở về đi. Những năm này hắn giúp đỡ Phan Tùng bọn người chạy tới chạy lui, túi giàu có, tầm mắt cũng mở rộng. Đối với lại biên lai nhận vị chịu thời gian, đã không có bao lớn hứng thú. Hồng Tinh Hóa Học Sở nghiên cứu tự nhiên có Lưu Bảo Dụng bọn người giúp đỡ nói tốt cho người, một chút vấn đề cũng không có. Người ta từ bỏ bát sát, Lý Hòa đương nhiên phải bảo đảm hắn tiền đồ. Vì lẽ đó trước mắt rất nhiều làm việc đều là Giang Bảo Kiện tại làm. Tạ ơn, bà Phù La ngẩng đầu thấy Lý Hòa tại nhíu mày. Hỏi, người chỗ nào không thoải mái sao? Không có việc gì, trên thân có chút ngứa. Lý Hòa phía sau lưng có chút ngứa. Tay rõ ràng cào không còn tại ra sức cào. Ta giúp ngươi. Ok, Lý Hòa không có cự tuyệt, tự giác vén lên phía sau lưng quần áo. Bà Phù La móng tay rất dài, dùng sức rất nhỏ, đầu ngón tay tại tượng vũ đạo viên tại khác biệt phạm vi làm ra khác biệt vũ bộ. Có khi nhẹ gãi, có khi cấp bách chọn, ngón tay thỉnh thoảng chậm rãi kéo phá hoặc phủ vò. Lý Hòa thích nhẹ nhàng loại này, cánh tay a lưng a. Cùng tiếng tăm xẹt qua thân thể đồng dạng sảng khoái, tay chạm tới Lý Hòa thân eo, không ngừng mà dùng nhẹ tay nhẹ vừa đi vừa về đảo quanh. Lý Hòa cực kỳ mẫn cảm, lần này một cái đánh tới chua ngứa, chậm rãi từ đùi một mực khuếch tán lên tới bụng dưới, làm cho bụng dưới xung quanh bộ vị cũng chua chua, thật là khó chịu, hai bên bàn xương càng mềm nhũn giống sắp tan chảy. Loại này ngứa dù không đến nỗi làm hắn bật cười, nhưng tư vị kia lại làm hắn rất cho thuẫn. Loại này ngứa đã dễ chịu lại khó chịu, muốn gọi ngừng nhưng tâm lại muốn tiếp tục. Lý Hòa nhìn xem nàng cái kia giống như cười mà không phải cười vũ mị ánh mắt, tâm phòng mất bị. Nếu không phải bả vai đau nhức, hắn không phải cho trực tiếp bổ nhào không thể. Quên đi thôi, Lý Hòa thừa nhận vô phúc tiêu thụ. Moscow mặt trời liên tiếp ra tốt một cái tuần lễ. Mùa xuân tới, phía ngoài băng tuyết bắt đầu chậm rãi hòa tan. Lý Hòa vết thương tốt cũng không xê xích gì nhiều. Đổi một lần cuối cùng thuốc về sau, hắn kiên quyết yêu cầu xuất viện. Ở chỗ này lấy thật muốn mốc meo. Lại nói, tâm hắn cắt muốn đi báo thù. Đinh Thế Bình lái xe, một đoàn người đến Moscow ngoài thành một gian trong nhà gỗ. Trong phòng trên mặt đất khắp nơi là quần áo cùng tạp vật. Bốn người bị dán tại trên xà nhà. Trên thân chỉ lưu lại một đầu quần đùi, đùi, hai tay, hai sườn, hai chân lõa bộ phía trên. Đều có cực sâu vết đao. Lý Hòa liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia làm lính người cao. Hắn đốt một điếu thuốc, cười hỏi, còn nhận được ta không? Giang Bảo Kiện phiên dịch cho bốn người nghe. Bốn người lộ ra hoảng sợ. Rốt cuộc biết vì sao lại ở chỗ này. bọn hắn trước mấy ngày mới cái này người Trung Quốc trên thân phát một bút đại dương tài. Chỗ nào có thể dễ dàng như vậy quên. Bọn hắn nghĩ không ra người Trung Quốc sẽ như vậy có tiền. Hưởng qua lần này ngon ngọt về sau. Liên tiếp đối mấy cái người Trung Quốc hạ thủ. Bọn hắn không có tính sai. Thu hoạch tương đối khá. Đang chuẩn bị đại phát hoành tài thời điểm. Bọn hắn liền bị người trói đến nơi này. Mười mấy người phá cửa mà vào. Căn bản không có cho bọn hắn cơ hội phản kháng. Lý Hòa nhận lấy Đinh Thế Bình súng ngắn. Phanh phanh phanh phanh. Hướng bốn người mắt cá chân bắn xuyên qua. Truyền đến rít lên một tiếng. Thật có lỗi. Chính xác không tốt. Lý Hòa bắn trúng một cái người lùn đùi. Loại này thương sức giật rất mạnh. Nhắm chuẩn tự nhiên khó. Chuyển đem ghế cho ta. Hắn nhìn xem mồ hôi rầm rề bốn người. Hiển nhiên không có đối thoại hứng thú. Ngôn ngữ khác biệt. Nói nhảm nhiều chưa ý nghĩa. Hắn ngồi trên ghế. Híp mắt lại, tiếp tục hướng phía bốn người trên chân vọt tới. Lần này vận khí không tệ, bắn trúng hai người đùi. Giang Bảo Kiện nói, bọn hắn muốn nhận lầm. Nhận lầm, Lý Hòa khinh thường lại bắn một phát súng. Hắn từ đầu đến cuối không dám giết người. Nhưng là hắn nhìn thấy bọn họ ánh mắt bên trong âm tàn. Những loại người này không thể lại lưu, giữ lại cũng là tai họa. Phan Tùng nhìn ra Lý Hòa do dự, để lão Đinh động thủ đi. Không cần, Nhã Kho Ninh cục trưởng nói thế nào? Phan Tùng cười nói, bên ngoài có hai cái nhân viên cảnh sát chờ lấy giúp thu thập đâu. Các ngươi đều không cần động thủ, để hai người cảnh sát này động thủ đi. Lý Hòa cuối cùng không phải người tàn nhẫn. Hắn nói, đều có lão bà hài tử. Không cần lưng loại này bẩn thỉu sự tình. Đinh Thế Bình muốn nói chuyện. Bị Phan Tùng ngăn cản. Giang Bảo Kiện hô hai cảnh sát tiến đến. Lý Hòa ra phòng. Nghe thấy được 7-8 tiếng súng vang. Chỉ chốc lát sau. Ra khỏi phòng bên trong khiêng ra tới 4 cỗ tử thể. Lý Hòa không đành lòng nhìn. Chỉ là hỏi Lan Thế Phương. Giải quyết. Lan Thế Phương nói. Ta tự tay kiểm tra. Chết thấu thấu, đi thôi. Lý Hòa rốt cục thở phào một cái. Hắn rốt cục kết trong lòng u cục. Giai đoạn này một mực không chút ngủ qua an giấc. Trong lòng vẫn luôn là tức nghiến răng ngứa đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?